Chương 0224 cặn bã nam chật vật, 1. Kỳ Nhân Kiệt cũng không có đem Quân Vô Cực để vào mắt. So với trước mắt Quân Vô Cực, hắn để ý hơn là cái kia trốn trong bóng tối người. Vừa mới đạo kia kình phong, chính là người kia thủ bút hắn ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai dám cùng hắn đối đầu. Hỏng hắn chuyện tốt, Kỳ Nhân Kiệt nói xong cũng chờ đối phương đáp lại, ai ngờ người kia vờ ơ y ma một chút phản ứng cũng không có, tựa hồ căn bản không có để hắn vào trong mắt. Kỳ Nhân Kiệt không khỏi giận dữ, chỉ là trong lòng có chút cố kỵ, không dám đảm đương trận nổi giận. Hắn nhịn một chút, còn nói thêm, Kỳ Mộ trước đó không lâu vừa mới tấn cấp linh sư, còn mời các hạ cho Kỳ Mộ một bộ mặt, hiện thân gặp mặt. Đối phương như cũ không có trả lời, bưng đủ giá đỡ. Trái lại trước sau hai lần mở miệng Kỳ Nhân Kiệt, phảng phất chính là một ngu xuẩn. Kỳ Nhân Kiệt rốt cục không thể nhịn được nữa, sắc mặt triệt để nghiêm túc. Hắn liếc mắt Quân Vô Cực, đột nhiên xuất thủ hướng nàng trộm tới, hắn cũng không tin, người kia còn có thể tiếp tục trốn trong bóng tối. Ai ngờ hắn mới vừa bổ nhào vào Quân Vô Cực trước mặt, nàng dưới trướng Bạch Hổ đột nhiên gầm thét đứng thẳng người lên, chân trước hung ác chụp về phía hắn mặt, nó năm ngón chân mở ra, giữa ngón tay bắn ra lợi chảo giống như từng thanh loan đao. Dọa đến Kỳ Nhân Kiệt sắc mặt đại biến. Nếu là bị cái kia móng vuốt vỗ, sợ là da mặt đều phải kéo xuống đến. Kỳ Nhân Kiệt chật vật lộn một vòng, lúc này mới hiểm lại càng hiểm mà tránh ra A Hổ công kích. Quân Vô Cực nhìn xem hắn dáng vẻ chật vật, mỉm cười, đột nhiên nói ra, Lý Thanh Sương, ngươi nếu là không lại để Kỳ Nhân Kiệt chữa cho ngươi mặt, sợ là đời này đều phải làm người xấu xí. Lý Thanh Sương chính đau đến không ngừng kêu thảm, nghe được Quân Vô Cực lời nói, nàng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên dừng lại. Sau đó, nàng liền điên cuồng mà hướng Kỳ Nhân Kiệt nhào tới. Kỳ ca ca, ngươi nhanh cho ta trị mặt, ngươi nhanh trị cho ta một chút ra, ta không muốn làm người quái dị. Kỳ Nhân Kiệt mới vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Lý Thanh Sương tâm kia máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm mặt, ác tâm kém chút phun ra lăn hắn giống giận một tiếng, một cước đưa nàng đá văng. Sau đó cảnh giác nhìn xem Quân Vô Cực, Quân Vô Cực, ngươi nghĩ hổ nháo tới khi nào? Ngươi đem không rõ lai lịch người mang đến Tô gia, rốt cuộc là mục đích gì? Hắn lúc này đã nhìn ra con Bạch Hổ kia bất phàm, không còn dám tùy tiện ra tay. Ta nghe nói có hai đầu chó điên chạy đến trong nhà cắn người linh tinh, cho nên cố ý mời người đến đánh chó. Quân Vô Cực cũng không sợ hắn, nhưng lại ngươi, mẹ ta cùng ngươi đã không quan hệ rồi, ngươi tới nơi này làm gì? Nàng dừng một chút, chẳng lẽ ngươi đột nhiên lương tâm phát hiện, cảm thấy mình không bằng heo chó, muốn lại cho Tô gia một chút đền bù tổn thất? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Kỳ Nhân Kiệt vừa tức vừa hận, hết lần này tới lần khác cầm Quân Vô Cực không có cách nào. Hắn chết chết cắn răng, làm sao cũng nghĩ không thông, Quân Vô Cực cái miệng này làm sao lại càng ngày càng lợi hại. Nàng mới bao nhiêu lớn điểm có thể biết thứ gì những lời này, rốt cuộc là ai dạy nàng? Nếu là cho hắn biết là ai tại hỏng hắn chuyện tốt. Hắn không phải Quân Vô Cực nhìn xem hắn bộ kia giận mà không dám nói gì bộ dáng, đột nhiên mất hết hứng thú, lười nhắc lại để ý tới hắn. Nàng nhàn nhạt nói, từ chung, đem hai đầu này chó điên đánh đi ra. Lời này vừa nói ra, Kỳ Nhân Kiệt hai phiên đều không thể mời đi ra từ chung lập tức hiện thân. Tiêu Kỳ đi theo phía sau hắn, chán ghét nhìn xem Kỳ Nhân Kiệt cùng Lý Thanh Sương, phảng phất bọn họ là cái gì ác tâm đồ vật. Kỳ Nhân Kiệt cảnh giác nhìn xem từ chung, các hạ là hắn ẩn ẩn phát giác được, từ chung thực lực bất phàm, thậm chí viễn siêu ra hắn vừa rồi đoán trước bất quá, Quân Vô Cực cho rằng như vậy thì có thể đối phó hắn thực sự là hồn nhiên.